Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 853, không chạy lại đám này đòi nợ quỷ. Nhâm Nhất dĩ nhiên là khinh thường với cùng nhóm người này đệ tử cạnh tranh cái dài ngắn. Hắn tự mình biết chính mình cân lượng, cũng không cần gõ ai tới lập uy, căn bản không cần phải. Hắn nếu là muốn đi, nơi này ai cũng khó không được. Chỉ bất quá, hắn muốn biết rõ số 9 tìm tự có chuyện gì. Liên tưởng đến mấy cái sư huynh làm người, dự đoán cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Chính ngồi một mình ở một cái trong hành lang, thổi gió mát lúc, bên tai nghe được một cái nhỏ bé không thể nhận ra tiếng xé gió hướng về phía hắn mặt mà tới. Hắn giơ tay bắt lại, mở ra lòng bàn tay nhìn một cái, lại là một con trùng thúi. Chỉ bất quá, sâu trùng đã bị bóp bạo nổ tương, làm người ta chán ghét muốn ói. Nhíu mày một cái, hắn lấy điểm nước sạch định đem tay thanh tẩy một chút. Cứ như vậy mất một lúc, lại vừa là một con trùng bay tới. Hắn lần này hấp thụ giáo huấn, không có dùng tay trực tiếp đụng chạm, mà là dùng tay áo xua đuổi. Kia sâu trùng lực đạo lớn, trực tiếp bắn thủng hắn tay áo lồng, lên người chui vào, đang muốn động thủ xua đuổi. Ngay sau đó, lại vừa là liên tiếp tới rất nhiều con trùng. Đều là đối với đến hắn người này tới, tốc độ kia nhanh, số lượng nhiều, đơn giản là không cho hắn thở một cái. Nhâm Nhất Phật rồi, bất động như chung, mặc cho những côn trùng kia đối với mình cắn xé. Hì hì, chấm ngoặc kép, đột nhiên, thanh lệ cô nương đột nhiên từ một khối núi giả sau đó xông tới. Hướng về phía Nhâm Nhất nở nụ cười. Người tốt khờ nha, cũng không sợ bị cái này sâu trùng cắn chết. Này sâu trùng là cô nương thả. Nhâm Nhất dùng là khẳng định câu, mà không phải là câu nghi vấn. Người nói cái gì? Nghe không hiểu ư? Bản cô nương chỉ là vừa gặp cơ hội, đúng dịp thấy ngươi gặp gỡ sâu trùng mà thôi. Cô nương một cái xoay người, nghiêng người dựa vào đến một cây cột, nhìn có chút hả hê nói. Uy, ngươi còn rất có thể nhịn, liền không có cảm giác đến toàn tâm đau. Ta cho ngươi biết nha. Cái này sâu trùng vô địch, cứng rắn đi nữa cái gì cũng có thể đâm vào đi. Sau đó, nó nếu là chui vào thân thể của ngươi lời nói, sẽ ăn ngươi tim, ngươi sẽ chết tan nát tâm can. 100.000 phân thống khổ, cô nương đem kia bi thảm tử trạng cực kỳ miêu tả một phen. Rất sợ Nhâm Nhất không hiểu trong này nguy hại, đà tạ cô nương nhắc nhở. Bất quá, ta nghĩ ta cũng không đến nổi. Nhâm Nhất sờ một cái thân thể, đột nhiên đứng lên run lên, đùng đùng rớt xuống rất nhiều sâu trùng thi thể. A, chấm ngoặc kép, cô nương nhìn chằm chằm trùng thi ngốc lăng trong chốc lát. Đần độn hỏi, ngươi làm sao bây giờ đến? Ta đều không có nói cho ngươi. Cái này sâu trùng khắc chế chi đạo, đại khái là những con trùng này sợ tội tự sát đi. Dù sao, vô tội tổn thương người là một kiện rất không đạo đức chuyện. Cô nương nghĩ sao? Lời này của ngươi nói, nghe không hiểu, không chơi với ngươi nữa. Người người này thật không thú vị. Cô nương vỗ vỗ tay, hoạt bát liền chạy xa. Đối với mình thiếu chút nữa làm hại một người bị cắn chết, thật giống như làm náo nhiệt. Xem xong còn lộ ra ghét bỏ mặt nhọn. Nhâm Nhất lắc đầu một cái. Thế nhân mãi cứ đem mình thú vui xây dựng ở người khác trên sự thống khổ. Dùng cái này biểu dương chính mình tồn tại, một chút ý nghĩa cũng không có. Nếu như nói, những thứ này sâu bò chỉ là một khai vị chút thức ăn lời nói, như vậy còn có bữa tiệc lớn đang chờ Nhâm Nhất. Có vài người, cũng không phải muốn giết chết hắn, liền là muốn cho hắn bêu xấu mà thôi. Hoặc là cho hắn hạ chướng ngại, hoặc là cho hắn tiết cái chồng. Vui này không kia, ngắn ngủi một đoạn đường, dĩ nhiên đi rất lâu. Chỉ là, Nhâm Nhất cuối cùng vẫn là để cho những người này thất vọng. Đều bị đem cơ trí hóa giải, cũng không có ra cái gì xấu xí. Toàn bộ quá trình hắn không có mặt đỏ tới mang tai nổi giận, cũng không có khàn cả giọng trách móc, chỉ là bình thản thêm kiên định tiếp tục làm chính mình hẳn làm chuyện. Không bị ngoại lực mê hoặc, không có rộn ràng. Liền phần này định lực, đã vượt qua rất nhiều người. Những người đó mắt nhìn thấy Cẩm Nhâm nhất không có cách nào. Cũng rốt cuộc thấy rõ rồi một cái đạo lý. Cái này có thể bắt được tiên đảo đệ nhất nam nhân. Cũng không phải nhân vật đơn giản. Cùng nhau đi tới. Một người kia có nhiều như vậy may mắn. Thật sự có may mắn. Chẳng qua chỉ là thực lực vượt qua bồi dưỡng. Ngày đêm đó, hắn không có đi dùng cơm. Cũng không có hồi trong phòng mình. Mà là ở dưới con mắt mọi người. Lựa chọn sau khi tiến vào sơn yêu thú vườn. Hiếu kỳ rất nặng đệ tử. Không nhịn được. Rụt rè e sợ với ở sau thân thể hắn. Chuẩn bị xem rõ ngọn ngành. Nhâm nhất vốn là cố ý hấp dẫn bọn họ tới. Tự thì sẽ không đi mau hơn. Chờ chạy tới yêu thú kia vườn thời điểm. Đã trên mặt trăng ngọn liễu đầu. Hơi trễ. Xa xa. Là có thể thấy một cái hắc ảnh. Đứng ở đó vườn cửa. Hai tay lưng ở sau thân thể hắn. Cứ như vậy chờ. Nhâm nhất đứng ở đem cách đó không xa. Hai người bôi đen nhìn nhau rất lâu. Rốt cuộc. Hắn dẫn đầu lên tiếng. Phá vỡ rằng co. Không biết đạo sư huynh tới tìm ta này. Có gì muốn làm. Sư đệ là một cái khí vận nghịch thiên nhân. Vi huynh thật rất hâm mộ ngươi. Số 9 trong miệng vừa nói hâm mộ. Nhưng là trong lời nói một chút tình cảm màu sắc cũng không có. Khô cằn một câu nói. Nghe được nhân tâm lý rất khó chịu. Sư huynh có lời cứ việc nói thẳng đi. Đừng nữa vòng phần cong. Tất cả mọi người là người biết. Người tu hành. Chân chính khờ ngốc cũng không mấy cái. Làm sao có thời giờ lãng phí ở vô vị trong chuyện. Ai. Sư đệ nhanh nói khoái ngữ. Vi huynh cũng không dối gạt ngươi. Ta biết đạo sư phó ở nơi nào. Chuẩn bị đi cứu ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đồng thời mạo hiểm. Nhâm nhất cười. Sư huynh lời này rất kỳ quái. Cung chủ đại nhân vẫn còn ở thời điểm. Ngươi tại sao không nói. Ta nghĩ. Toàn bộ trung quy trên dưới đồng thời cố gắng lời nói. So với ta hai người đan đả độc đấu mạnh hơn nhiều ba. Sư đệ nghĩ đến thật đơn giản. Ngươi sẽ không cho là. Cung chủ đại nhân sẽ vì cứu chúng ta sư phó mệnh. Mà không để ý chính mình an nguy đi. Người đồng tông. Cùng chung mối thù. Nhất trí đối ngoại. Chẳng lẽ không phải tối cơ bản thao tác sao? Hắc. Ngươi là nơi nào tới mê chi tự tin? Lời này. Coi như xuất ra đi cho ba tuổi tiểu hài nghe. Sợ cũng muốn cười đến rụng răng. Nói ngươi là cái sách không rõ hồn nhân. Được rồi. Là ta nông cạn. Bất quá. Nếu tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy. Ta đây cũng không thể ngoại lệ đi. Sư huynh muốn cứu sư phó. Xin chính mình cố gắng lên. Nhâm nhất này vừa nói. Số 9 thật là không vui chỉ trích. Người bên cạnh không có nghĩa vụ cứu trợ ta sư phó. Nhưng là ta ngươi bất đồng. Là hắn môn hạ đệ tử. Được hắn ân huệ. Lại có thể ngồi yên không lý đến. Sư huynh lời nói này có hơi quá. Ở Thiên Đô Phong. Sư phó còn có một bách người đệ tử. Mỗi cái bài danh đều tại ta trên. Cũng đều bị sư phó ân huệ. Ta chỉ là một cái chân cũng còn không bước vào thế giới tu hành người mới. Gì cũng không biết. Miễn cưỡng ra ngoài. Cũng chỉ là một vô dụng con ghẻ ký sinh. Người không đi yêu cầu những thứ kia lợi hại sư huynh. Ngược lại mà để van cầu ta đây cái gì cũng không biết phế vật. Không nên quá khôi hài nha. Khi hắn Nhâm nhất thật không có tính khí. Có thể tinh thần sức lực khi dễ đúng không? Dầu gì cũng muốn cái cao minh một chút phương pháp. Liền này, thật quá tồi tệ rồi. Thậm chí có loại đang vũ nhục nhân chỉ số IQ cảm giác. Hừ, nguyên vốn còn muốn nhiều lắc lư ngươi một chút. Không nghĩ tới ngươi như vậy không tán thưởng. Vậy cũng chớ trách ta động thủ. Nhâm nhất đuổi vội vàng kêu ngừng. Ta biết ngươi đang có ý gì. Không phải là vì kia tín vật gì. Bất quá, cung chủ đại nhân nói chuyện, người không nghe được sao? Vật này là ta vật, người ngoài đoạt đi cũng vô dụng. Người nếu là muốn, ta cho ngươi lại ngại gì? Nhâm nhất không chút nghĩ ngợi liền đem tín vật ném cho số 9. Vì một cái như vậy đồ vật, để cho hắn đánh một trận giết người. Thật ăn no dỗi việc, số 9 không nghĩ tới. Nhâm nhất nói cho liền cho, cũng không mang theo hàm hồ. Nói thật, hắn cũng không biết kia cho hắn uy độc dược nhân. Vì sao phải tín vật này mà không phải đem vệ qua cho trói đi? Phải biết, đây là một vật chết. Muốn cũng vô dụng, nhưng là, bất kể như thế nào, hắn mục đích đạt thành. Người kia muốn chính là chỗ này đồ vật. Đa tạ, số 9 nắm đồ vật cũng không quay đầu lại biến mất ở trong đêm tối. Một đám cung chủ môn đồ xông tới, nhìn chằm chằm Nhâm Nhất ồn ào vừa nói. Ngươi xong rồi, ngươi lại đem quý trọng như vậy đồ vật mất rồi. Ngươi cũng đã biết, đùa bỡn cung chủ sư phó. Ngươi muốn ngược lại xui xẻo. Xách xách xách, vẫn chưa có người nào dám chân trước đáp ứng sư phó. Chân sau liền hủy nói. Như ngươi vậy, lên trời xuống đất, ai cũng không cứu được ngươi. Chờ chết đi. Ngoặc kép, mọi người nói những thứ này, hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện đại. Phảng phất Nhâm Nhất đã không sống qua trời sáng. Có kia nội tâm nhiều, đã trước thời hạn chạy đi tìm cung chủ đại nhân tố cáo. Sẽ chờ có người tới thu thập hắn. Chư vị sư huynh nói nhiều như vậy, cũng đói bụng không? Ta đi làm thí điểm dã vị, cho mọi người chuẩn bị ăn chút gì đó. Nhâm Nhất nhìn một chút kia mở phân nửa yêu thú vườn môn. Lay mở mọi người, trực tiếp đi vào. Ai, ăn đi, ngược lại cũng là cuối cùng một hồi. Ăn no tốt hơn đường. Đời sau cũng đừng lại lắc lư ta cung chủ sư phó. Mọi người trông coi vườn cửa, cũng chưa tiến vào. Chỗ này, cũng liền này một cái cửa ra. Bên trong cũng liền vòng ngoài yêu thú tốt phát chóc một chút. Nếu là hướng sâu đi, chết ở mõm thú bên dưới, một chút lo lắng không có. Nhâm Nhất nếu là muốn một mực ở bên trong, trốn tránh cung chủ sư phó trừng trị, vậy đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Cũng không nhìn một chút, nơi này là ai địa bàn. Những yêu thú kia xem ra giống như là thả rông, nhưng là muốn cho bọn họ bộc phát ra thú triều, giết chết Nhâm Nhất, hay lại là đơn giản nói Tào Tháo đến. Cung chủ đại nhân chạy tới tốc độ cũng không chậm. Khi biết Nhâm Nhất vào yêu thú vườn sau, hắn thổi một cái vang dội huýt sáo. Chiếc kia trạm canh gác cũng không biết có cái gì ma lực. Những yêu thú kia vốn là chính đang ngủ say, từng cái bỗng nhiên đánh ra ngưỡng thiên nộ gào, đem toàn bộ sơn lâm vang dội. Toàn bộ yêu thú đã bị kinh động. Bên trong vang động trời sao động, là một cái nhân cũng sẽ bị khí thế kia bị dọa sợ đến chạy ra ngoài. Lúc này đợi ở bên trong, coi như là cung chủ đại nhân, cũng không kiên trì được một giờ. Nhưng mà, đương thời gian đi qua sau một tiếng, toàn bộ yêu thú trong vườn chạy qua lại rồi tầm vài vòng rồi. Cũng không thấy Nhâm Nhất bóng người. Còn yêu thú này vườn phía trên có cấm không trận pháp. Bên trong có tu di tử trận pháp. Vòng ngoài có giới vách tường trận pháp. Tóm lại, coi như đào sâu ba thước, hoặc là chắp cánh, Nhâm Nhất cũng đừng nghĩ thoát đi đi ra ngoài. Nhưng mà chờ đợi thế gian là như vậy rất dài. Chẳng lẽ hắn thật là có bản lãnh ở bên trong chịu đựng? Này Nhất Đằng, liền đến lúc trời sáng choang, những thứ này bị quấy rối bầy thú, rốt cuộc trở nên yên lặng. Cung chủ đại nhân xanh mặt, mang theo đồ đệ chuẩn bị đi vào vớt thi. Hắn không tin có người có thể chịu đựng như vậy thú triều đánh vào. Cho nên, khả năng lớn nhất chính là Nhâm Nhất, chết ở bên trong. Nhưng mà lục soát nửa ngày, liên căn cọng lông cũng không thấy. Nhâm Nhất thi thể không có, người sống càng không có. Hừ, chạy trốn là không có khả năng. Chẳng lẽ người này bị yêu thú ăn hay sao? Nếu thật là như vậy, hắn cũng không có cách nào tra được. Tiện nghi ngươi, đời sau đừng để cho ta gặp lại ngươi. Nếu không gặp một lần giết chết một lần. Cung chủ đại nhân thật nhanh tức chết. Vốn là vì chính mình tranh thủ được một người tùy tùng tiến vào tư cách. Không nghĩ tới, Nhâm Nhất sau khi đáp ứng, lại võng cố một điểm này, đem thư vật cho người khác. Vậy cũng chớ trách hắn làm việc tàn nhẫn, phá hủy hắn, mang theo đầy bụng tức giận. Cung chủ đại nhân rời đi yêu thú vườn. Chỉ bất quá, những thứ kia đi theo đệ tử cũng không đòi được chỗ tốt. Hắn thấy, bởi vì những học trò này không làm, Nhâm Nhất mới có thể như vậy dễ dàng đem thư vật giao ra. Bọn họ không có tích cực ngăn cản, chính là đối tông môn tối đại bất kính. Cho nên, những người này bi thảm phát hiện, bọn họ từ cao cao tại thượng tông môn đệ tử, biến thành không quan trọng làm việc vặt nhân viên. Khỏi phải nói nhiều thống khổ, nếu là Nhâm Nhất còn sống, bọn họ sợ là muốn cắn chết hắn tâm đều có. Trên thực tế, lúc này Nhâm Nhất đã sớm biến thành một cái tự do bay lượn tiểu điểu nhi. Rời đi Linh Cữu Cung cái này một tấc vuông, đi tới rộng rãi đại thiên địa, tự do bay lượn, hắn yêu thú biết bay mập tiên hạc đà đến hắn, ở tịch tĩnh hư trong không gian đi đường đến. Hắn khoảng thời gian này cũng không phải bạch lan lộn, ở Linh Cữu Cung thời điểm, đã dò thăm cái thế giới này đại khái tình hình. Này Linh Cữu Cung mặc dù là một đại tông môn, không ngăn được là đang ở xó xỉnh vắng vẻ bên trong. Núi cao hoàng đế xa cảm giác, muốn dò nghe được cái gì tin tức tương đối bế tắc. Hắn muốn biết là người nào, hoặc có lẽ là cái nào hỗn thế ma vương tù binh đi chính mình ba đứa hài tử. Cái này đại địa phương có đầu mối có khả năng tài cao. Lúc này, hắn phải đi địa phương, kêu hoa sen đảo. Cái này đảo cùng trước bái kiến đào hoa đảo lại vừa là khác nhiều. Trên cái đảo này tu sĩ không có 1000 cũng có 800. Nghe nói, từng cái đều là cùng phong tử tu thực lực không phân cao thấp tồn tại. Chỉ bất quá, những thứ này tu sĩ đều là tán tu, tự quét tiết trước cửa. Bất kể người khác trên ngói xương, là một cái so sánh giữ trung lập Phật hệ quốc độ. Cái này cũng đưa đến cái địa phương này bị rất nhiều người ủng hộ. Đem nơi đó coi là chỗ tị nạn, tìm kiếm bên trong đại tu sĩ che chở. Dần dần cũng biến thành hôm nay, là cái rất phồn vinh ổn định đại thế giới. Thế nhân lấy được hoa sen đảo vĩnh cửu quyền cư ngụ làm vinh. Vì đạt tới cái này cái mục đích, lấy được hoa sen đảo đảo chủ công nhận, rất nhiều việc động tự nhiên làm theo liền khai triển đứng lên. Các lộ tu sĩ đủ tụ tập ở đây, đều muốn đoạt được cuối cùng, làm cho mình đạt được khẳng định. Dòng người thường xuyên qua lại, cái này cũng đưa đến nơi này tin tức linh thông nhất. Nhâm Nhất đi đến cái địa phương này, chính là vì lấy được nhiều đầu mối hơn. Mập tiên hạc mặc dù ăn nhiều, cũng yêu ngừng nghỉ. Nhưng là tổng thể mà nói, đi đường vẫn là phải nhanh đến phổ thông yêu thú một mảng lớn. Chỉ bất quá, hắn chân trước mới vừa rời đi Linh Cữu Cung, chân sau liền ở một cái trên hoang đảo, gặp phải mấy cái oan gia đối đầu. Đối phương cũng không nghĩ tới, Nhâm Nhất sẽ tự chui đầu vào lưới. Phổ vừa thấy mặt, người hai phe mã còn sửng sốt một chút, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chòng chọc một chút mới phản ứng được. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa vực không cửa ngươi tự xông, để mạng lại đi. Nhâm Nhất không nói hai câu, kéo qua mập tiên hạc liền muốn chạy. Không biết sao người này mệt mỏi, căn bản không nghĩ động, không những không chạy, còn đặt mông ngồi xuống. Không có nó trợ giúp, Nhâm Nhất có thể không chạy lại đám này đòi nợ quỷ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.